Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 333. Chương 342. Diệp Như Tuyết cái này vừa nói liền lúng túng. Diệp Minh cùng Diệp Duệ tuy nhiên thập phần không thích Diệp Thiều Hoa. Nhưng là không thể dưới loại tình huống này lại để cho Diệp Thiều Hoa tại trước mặt mọi người mất. Mặt, Như Tuyết, Lý Thúc vẫn muốn nghe lời ngươi diễn tấu cấp bậc đàn dương cầm. Ngươi một lần nữa cho hắn đạn một khúc. Diệp Minh đáy lòng không vui vô cùng. Trên mặt nhưng là cười híp mắt nhìn xem Diệp Như Tuyết. Như Tuyết vào tuần lễ trước vừa lấy được quốc gia song đoạn so tài kim thưởng. Nghe nói cái kia uốn khúc mục tên dịp điệu trường. Nghe nói rất khó đâu. Lý Thúc là quốc gia cấp bậc đàn dương cầm diễn tấu ra. Hắn đàn dương cầm biểu diễn kỹ thuật đã đạt tới quốc gia cấp bậc. Đã từng được thỉnh mời đi quam nước thế giới cung điện bắt đầu diễn tấu sẽ. Có thể nghe một chút Như Tuyết khải đàn điệu trưởng cũng không tệ. Lý Thúc tiếc nuối mở miệng. Bất quá ta còn tưởng rằng có thể nghe được ngươi đại nữ nhi tiếng đàn đâu. Những người khác cũng tỏ vẻ phụ họa. Đối tại những người này mà nói, nghe loại này tiếng đàn dương cầm là một loại hưởng thụ. Diệp Minh đang mang theo chính mình một đống bằng hữu gặp Diệp Gia Gia. Nghe vậy, Vân Tiên Sinh cũng mở miệng. Đúng vậy à, không thể nghe đến Thiều Hoa tiếng đàn. Có chút có thể, Vân Phu Nhân bấm véo hắn thoáng một phát. Có thể à, ta không hiểu đàn dương cầm ni, Vân Tiên Sinh khóe miệng liệt liệt. Sau đó nói, Diệp Duệ cùng Diệp Minh những thứ này biết rõ Diệp Thiều Hoa 5 tuổi học đàn. Nhưng là 8 tuổi mập về sau lão sư nói nàng sẽ thấy cũng không có luyện qua. Tập võ, Kamani hiện tại đoán chừng liền thăng âm đều theo như không cho phép. Mấy người này có chút lúng túng nói. Xem, Như Tuyết biểu diễn đã bắt đầu. Các ngươi là đến chăm chú xem Như Tuyết diễn tấu. Không nên xem những người khác. Như Tuyết sợ là trong nội tâm có chút đừng nặn a. Diệp Minh chưa từng có như vậy xấu hổ qua. Cũng may những khách nhân này không nói gì thêm, mà Diệp Như Tuyết ánh mắt thâm trầm nhìn Diệp Thiều Hoa bên kia liếc. Tất cả mọi người tự cấp nàng đánh yểm trợ, nàng vô cùng thuần thục đạn đã xong một khúc độ khó cao ót điệu trường. Đạn xong sau, nàng đứng lên, nhìn xem bị rất nhiều người vây quanh Diệp Thiều Hoa, thấp con mắt lãnh cười một tiếng. Cười a, nhìn ngươi hiện tại cười đến như vậy thoải mái. Ngươi có biết hay không kế tiếp có địa ngục chờ ngươi? Ngươi không phải rất đắc ý ư? Ngươi không phải Diệp gia đại tiểu thư ư? Tất cả mọi người che chở ngươi. Có thể ngươi có biết hay không tại như thế nào ngăn nắp cũng không cải biến được ngươi bên trong. Buồn nôn sự thật, tỷ tỷ thật sự không đến ư? Diệp Như Tuyết mở miệng lần nữa. Còn lần này, đã sớm ở một bên chờ đợi Từ Bội Bội cũng mở miệng giúp mình con gái. Đúng vậy à, mọi người có sướng tai. Thiều Hoa khi còn bé đánh đàn liền lão sư đều khen không dứt miệng đâu. Diệp Gia Gia lần này là thật sự phát hỏa. Hắn lần thứ nhất dùng như vậy nghiêm lệ ánh mắt nhìn xem Diệp Như Tuyết. Nếu như là dĩ vãng Diệp Như Tuyết còn có thể sợ hãi. Nhưng hiện tại Diệp Như Tuyết không có nửa điểm sợ. Nếu như lão đầu tử nàng nịnh nọt không được, đây cũng là không cần nịnh nọt. Tóm lại Diệp Thiều Hoa đều muốn thay thế thân phận của nàng. Không có khả năng, Diệp Như Tuyết không dám dùng ánh mắt nhìn về phía Diệp Gia Gia. Chỉ đứng ở đàn dương cầm bên cạnh, dáng tươi cười chân thành nhìn xem Diệp Thiều Hoa, như là một cái cao cao tại thượng thiên Nga nhìn xem vịt con xấu xí bình thường. Như là đang nhìn tôm tép nhãi nhép, trên trận tất cả mọi người động tác đều ngừng lại. Ngay từ đầu bọn hắn muốn xem Diệp Thiều Hoa đánh đàn bị Diệp gia nhân đã cắt đứt. Những người này đã cảm thấy có chút không đối. Hiện tại Diệp Như Tuyết nói một câu như vậy. Những người này rốt cục kịp phản ứng. Có chút ý vị sâu xa nhìn Diệp Thiều Hoa liếc. Bọn hắn hãy nói đi. Tại sao phải đột nhiên nhiều đại tiểu thư đi ra? Ngoại trừ lão gia tử. Diệp gia người thừa kế duy nhất Diệp Duệ đều không để ý nàng. Lúc này đây Diệp Minh không có mở miệng, tuy nhiên hắn có chút tức giận, nhưng lúc này đây nhưng không có trách cứ Diệp Như Tuyết, mà là trách cứ Diệp Thiều Hoa lại trở về cho nàng mất thể diện. sớm biết như vậy lúc trước sẽ không nên đánh điện thoại làm cho nàng trở về. Nếu biết rõ lão gia tử lần này là vì cho Diệp Thiều Hoa tạo thế. Hắn Diệp Minh cho dù dùng hết thủ đoạn cũng sẽ không mở cái này đại môn. Diệp gia gia là rất bảo vệ cũng ít sợ hổ người. Hắn vừa định mở miệng, lại bị Diệp Thiều Hoa đưa tay đã ngừng lại. Diệp gia gia sửng sốt một chút. Diệp Thiều Hoa không nói gì thêm, chẳng qua là tiện tay đưa tay trên cổ tay vướng bận đồ trang sức cởi ra. Ném qua một bên người hầu bày biện trong mâm ni từng bước một đi đến đàn dương cầm bên cạnh. Tỷ tỷ, ngươi là muốn đánh đàn ư? Chứng kiến Diệp Thiều Hoa vậy mà thật sự đã đến. Diệp Như Tuyết hầu như muốn cười nhạo một tiếng. Nàng cố ý nở nụ cười một tiếng. Nàng thế nhưng là rất rõ ràng. Diệp Thiều Hoa mặc dù tiểu thời điểm biết đánh đàn, thế nhưng cũng là 11 năm chuyện lúc trước. Cái này 11 năm đang lúc Diệp Minh những người này cơ bản không để cho tiền tiêu vặt cho nàng. Nàng béo đến đi một bước đều khó khăn, nào có cơ hội học đàn. 11 năm coi như là vốn là thế giới cấp bậc diễn tấu sư cũng đạn không xuất ra cái gì. Chớ nói chi là Diệp Thiều Hoa, trừ phi Diệp Thiều Hoa là một chân nhân bất lộ tướng đại sư. Nhưng Diệp Như Tuyết căn bản cũng không tin tưởng. Có thể sự thật chính là chỗ này sao khó có thể tin. Trước mặt nàng cái này không chỉ là cái đại sư, còn là một tốc độ tay đạt tới biến thái cấp bậc khủng bố nhân vật. Trải qua nhiều như vậy thế giới, trong đầu chứa chính là vô số nhiệm vụ người trí nhớ. Khúc đàn nàng cũng có thể nhảy ra mấy vạn cái đi ra. Chớ nói chi là tay của nàng nhanh chóng liền cái thế giới này nhanh nhất máy tính cũng không. Nhất định có thể cùng mà vượt. Đây là nàng 10 cái thế giới lấy được gặp may mắn thiên phú. Diệp Thiều Hoa bình tĩnh ngồi ở trên mặt ghế, tiện tay ấn xuống một cái, luyện tay một chút cảm giác. Nghe được Diệp Thiều Hoa tiện tay án lấy thanh âm, Lý đại sư nhíu mày. Thanh âm này có thể nói có chút chói tai, ở đây người xem đều có chút kinh ngạc. Tỷ tỷ, ngươi muốn không được. Diệp Như Tuyết cười nhạo một tiếng. Nhưng mà nàng một tiếng này chào phúng còn chưa nói xong. Diệp Thiều Hoa cả người khí thế cũng thay đổi thoáng một phát. Nàng có chút mắt hí, trắng nõn ngón tay tại trên phím đàn bay múa, ngay từ đầu chính là tốc độ năng lượng cao. Vui sướng dí dỏm thanh âm dần dần đem âm nhạc đổ lên ngọn núi cao nhất. Dã phong bay múa cái này thủ khúc vốn là lớn tiếng dọa người. Mà ngay cả không hiểu đàn dương cầm người hầu cũng tựa hồ thấy được dã phong vây quanh đảo hoang. Tìm ra sinh lộ khẩn trương cảm giác, hắn nói không nên lời cái gì, chỉ biết cảm thấy, toàn thân từng cái tế bào đều tại sợ run, bốn chỉ rất tuấn tú mà đè xuống cuối cùng âm vang một tiếng chấm dứt phù. Lúc này trong đại sảnh tất cả mọi người nhìn xem cái kia có chút nghiêng đôi mắt. Giữa lông mày hầu như nhuộm một tầng lãnh mạc nữ sinh. Ngây dại, Diệp Thiều Hoa nhéo nhéo chính mình có chút đau xót ngón tay. Chứng kiến còn đứng ở bên người vẻ mặt ngốc trệ Diệp Như Tuyết. Từng chữ mở miệng. Ngươi, đã hài lòng, ngoặc kép, hết chương.